Chương 1691, bán cái giá tốt. Thú viên chuyến đi, được ích lợi không nhỏ. Mặc kệ là phương thần, vẫn là giai không, đều có rất lớn thu hoạch. Lúc này giai không, trên mặt treo đầy nụ cười. Nội tâm của hắn bên trong đã đem phương thần coi như ân nhân của mình đối đãi, nếu không phải phương thần chính mình khi nào mới có thể bước vào thần linh cảnh. Thần nhân cảnh cùng thần linh cảnh mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là ai đều biết trong đó chênh lệch. Thật sự là quá tốt. Giai không cửa y không ngậm mồm vào được. Mập mạp, không phải liền là đột phá đến thần linh cảnh sao, có kích động như vậy sao? Tiểu lão thử lên tiếng nói. Lúc này, Giai không mới chú ý tới tiểu lão thử. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu lão thử. Phương huynh, cái này lão thử là sủng vật của ngươi sao? Ngươi mới là sủng vật. Tiểu lão thử phản bác. Hắn là huynh đệ của ta. Phương thần giới thiệu nói. Mập mạp Giai không nhìn về phía tiểu lão thử con mắt, trợn tròn lên. Phương huynh, ngươi cái này huynh đệ thật không đơn giản a. Mập mạp ánh mắt phi thường độc ác, một chút liền thấy được tiểu lão thử bất phàm. Đúng thế, cũng không nhìn một chút chuột ra ta là ai. Tiểu lão thử dương dương đắc ý ngươi tiểu gia hỏa này. Mập mạp cười nói. Nhìn xem biến thành phế tích thú viên, phương thần cùng Giai không sau khi thương nghị, quyết định rời đi nơi này. Phương huynh, màn sáng bên ngoài khẳng định có Vọng Không Sơn đệ tử đang đợi, chúng ta muốn kế hoạch tốt, bằng không mà nói gặp được phiền phức. Nói đến Vọng Không Sơn đệ tử, Giai không sắc mặt có chút ngưng trọng. Vọng Không Sơn đệ tử đông đảo, hắn có thể đối phó thần linh cảnh đệ tử, nhưng cái khác thần nhân cảnh đệ tử, sợ phương thần ngăn cản không nổi. Phương thần gật đầu, trên thực tế khi nhìn đến Giai không đột phá đến thần linh cảnh về sau, trong lòng của hắn tựu có một chu tờ ý nghĩ. Giai không hỏi thăm, hắn tự nhiên là toàn bộ nói ra. Giai không huynh, không biết Vọng Không Sơn đệ tử bên trong, có mấy cái thần linh cảnh cường giả? Phương thần dò hỏi. Giai không suy tư một lát, sau đó nói, cụ thể mấy cái không biết, ta suy đoán vô cùng có khả năng chỉ có một cái. Nếu là chỉ có một cái thần linh cảnh, vậy thì dễ làm rồi. Chờ chúng ta đi ra thời điểm, ngươi phụ trách ngăn lại Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử, mà ta thì là bố trí càn khôn trận pháp, vây khốn những cái kia thần nhân cảnh cùng hóa thần cảnh đệ tử. Phương thần no ý thế nhưng là, ngươi trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp vây khốn nhiều đệ tử như vậy. A Giai không vẫn còn có chút lo lắng. Đây không phải còn có chuột ra ta sao? Tiểu lão thử lên tiếng nói. Giai không huynh, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng a, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, thuận tiện giết mấy cái Vọng Không Sơn đệ tử, chẳng phải đã kiếm được sao? Phương thần cười hát hát nói. Giai không nghe vậy, vô đuổi, trọng trọng gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm. Đối với lần này toàn thân trở ra, Giai không lòng tin mười phần. Thương nghị tốt về sau, phương thần cùng Giai không, nhanh chóng đi tới sơn cốc lối ra. Đứng ở chỗ này, phương thần lờ mờ có thể nhìn thấy dấu ở màn sáng bên trong trận pháp. Chuẩn bị xong chưa? Phương thần hỏi. Giai không gật đầu, phương thần bàn tay huy động, cùng ra trận đạo khí tức cấp tốc tràn ngập ra. Trong chốc lát, màn sáng bắt đầu chấn động. Dấu ở màn sáng bên trong trận pháp, xoạt thoáng cái ra trong hư không. Thừa cơ hội này, phương thần bắt đầu xé rách trận pháp. Ra ngoài. Giai không một ngựa đi đầu, chui vào trong cái khe. Tiểu lão thử theo sát phía sau, phương thần cuối cùng rời đi thú viên. Thú viên bên ngoài, đang đợi Vọng Không Sơn đệ tử. Đột nhiên đã nhận ra màn sáng biến hóa, toàn tức sắc mặt của bọn hắn âm trầm. Đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Cầm đầu thần linh cảnh đệ tử trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn chằm chằm màn sáng. Soạt đúng lúc này, màn sáng xe rách, một đạo vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Giết! Cầm đầu thần linh cảnh đệ tử, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đối Giai không triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Muốn chết? Giai không thấy thế, cười lạnh một tiếng, triển khai phản kích. Thần linh cảnh mới vừa cùng Giai không giao thủ, liền phát hiện cái trước tu vi, bước vào thần linh cảnh. Hừ, bước vào thần linh cảnh lại như thế nào, ta tất sát ngươi. Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử băng lanh nói, cùng lúc đó, hắn lớn tiếng kêu gọi, các ngươi lui ra phía sau. Chờ một người khác xuất hiện, giết chết bất luận tội. Thần linh cảnh đối chiến, lực phá hoại quá mạnh. Vọng Không Sơn thần linh cảnh đệ tử cũng sợ sức chiến đấu, lan đến gần cái khác thần nhân cảnh thậm chí hóa thần cảnh đệ tử, tạo thành không cần thiết tổn thương. Âm ấm đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm, theo cuồng bạo thần lực bên trong truyền ra. Hai đại thần linh cảnh cường giả, xuyên thẳng qua tại nồng đậm cuồng bạo thần lực bên trong chiến đấu. Cùng lúc đó, tiểu lao thử cùng phương thần nhanh chóng đi ra. Soạt cơ hồ là cùng một thời gian, phương thần bố trí ra càn khôn trận pháp. Vọng không sơn các đệ tử, toàn bộ bị vây ở càn khôn trận pháp bên trong. Đi giúp giai không? Phương thần truyền âm cho tiểu lão thử. Cái sau ba thoáng cái, gia nhập chiến đoàn, tứ đại thiên phú thần thông, luân phiên thi triển, trợ giúp giai không đối địch. Có tiểu lão thử trợ giúp, giai không áp lực dễ dàng rất nhiều. Vọng không sơn thần linh cảnh đệ tử, liên tục bại lui. Ha ha ha, vọng không sơn đệ tử, cũng bất quá như thế. Giai không cùng dã cười to, đồng thời thi triển ra đòn sát thủ. Giai không, người muốn chết. Vọng không sơn thần linh cảnh đệ tử tức giận, băng lãnh quát. Càn khôn trận pháp bên trong, bị nhốt vọng không sơn đệ tử, phẫn nộ đại hống. Cùng một chỗ công kích, phá vỡ trận pháp. Dùng thần nhân cảnh đệ tử cầm đầu, đông đảo đệ tử, bắt đầu điên cuồng phá trận. Phương thần đã sớm dự liệu được, càn khôn trận pháp không cách nào duy trì thời gian quá dài. Dứt khoát mặc kệ, chui vào trong trận pháp, thi triển ra thời không sách, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện. Phốc thượng phẩm thần khí Hạo Nguyệt kiếm, lặng yên không tiếng động đâm vào một cái hóa thần cảnh đệ tử phía sau. Lập tức, cái này hóa thần cảnh đệ tử mất mạng. Giết hắn. Phương thần xuất hiện, đã dẫn phát vọng không sơn đệ tử tức giận, bọn hắn đều đang đuổi giết phương thần. Bất quá, phương thần lợi dụng thời không sách, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Càn khôn trận pháp bên trong, hắn là nắm giữ. Trong chốc lát, phương thần chém giết 7 cái hóa thần cảnh đệ tử. Lúc này, càn khôn trận pháp đã lung la lung lay, không ổn định. Đã đến giờ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười gằn cho, toàn tức thân hình lóe lên, biến mất tại trong trận pháp. Sau một khắc, phương thần ra cuồng bạo thần lực bên trong. TTT kim sắc trái tim toàn lực thôi động, nhanh chóng hấp thu cuồng bạo thần lực. Trong nháy mắt, đã báo hỏa. Tránh ra. Phương thần khẽ quát một tiếng, giai không cùng tiểu lão thử vừa lúc tránh thoát. Ầm ầm mênh mông cuồng bạo thần lực. Lập tức phun ra ngoài, bao khỏa tại thần linh cảnh đệ tử trên thân. Đi. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần đại hống, mang theo tiểu lão thử chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng mà, giai không lại làm ra để cho người ta trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ thấy giai không thân hình, đột ngột ra vọng không sơn thần linh cảnh đệ tử trước người, sau đó hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, thi triển ra đòn sát thủ. Hưu giai không ngón tay. Tại vọng không sơn thần linh cảnh đệ tử trên thân điểm mấy lần. Lập tức, cái này thần linh cảnh đệ tử thân thể, ngồi liệt trên mặt đất. Giai không một tay lấy hắn nắm lên, gánh tại trên bờ vai, biến mất tại thú viên bên ngoài. Giang giác giai không biến mất sát na, càn khôn trận pháp vỡ vụn, vọng không sơn đệ tử nhe răng muốn nước, phi thường tức giận. Không tốt, ảnh lâu sư huynh bị bắt đi. Có người đại hống, đệ tử khác, khí thế như hồng, truy kích giai không. Phương thần cùng giai không, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cuồng bạo thần lực bên trong. Ước chừng bay thật nhanh sau nửa canh giờ, sau lưng vọng không sơn đệ tử, rốt cục bị bọn hắn cho bỏ rơi. Phương huynh, tìm an toàn địa phương. Giai không no y phương thần gật đầu, chỉ chốc lát sau tìm được một ngọn núi. Phương thần nhìn khắp bốn phía, không có nguy hiểm, sau đó tiện tay bố trí ra càn khôn trận pháp. Hồ giai không đem trên bờ vai thần linh cảnh đệ tử ném xuống đất, thở hừng hộp. Giết ta. Ảnh lâu nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đường đường thần linh cảnh cường giả, bị giai không phong cấm tu vi, không phát huy ra bất luận cái gì sức chiến đấu, như là phàm nhân đồng dạng, mặc người nhào nặn. Cùng hắn dạng này, còn không bằng tử vong. Hừ, mệnh của ngươi có thế đáng tiền, sao có thể giết ngươi đây? Giai không cười hát hát nói. Vốn là dự định trực tiếp đào tẩu, nhưng là đến lúc cải biến chú ý phương hình. Ngươi nói vọng không sơn sẽ dùng bỏ ra cái giá gì đến chuộc hắn? Giai không tiếng cười hỏi. Thần linh cảnh đệ tử, tại vọng không sơn cũng coi là thiên tài đứng đầu. Vẫn lạc một cái cũng là tổn thất, vọng không sơn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phương thần nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ, thật sự có thể bán một cái giá tốt.